Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, cho Sở Phong giáo huấn. Nữ hài sửng sốt, rất nhanh nàng thu đến một cái tin. Người đã bại lộ, nữ hài lộ ra có một ít kinh ngạc. Nàng thân là Hoa Hạ quốc nội tối cao cấp hacker một trong. Am hiểu nhất đồ vật cũng là ngụy trang. Ngụy trang tốt chính mình địa chỉ IP, để những cái kia ngành tương quan người thúc thủ vô sách. Trừ chính mình không biết rõ tình hình bằng hữu, không có người biết nàng chân thực địa chỉ IP. Nàng cho tới bây giờ đều không có nhận qua loại khiêu khích này. Người đã bại lộ, ngắn ngủi 6 cái chữ, để nữ hài được đến tin tức quá nhiều. Đối diện cũng có một cái thiên tài máy tính, mà lại, nàng xác thực đã phát hiện chính mình tung tích, vừa mới phong diệp công ty mạng lưới đem chính mình từ bên trong bắn ra đến. Mạng lưới cũng không có tự mình chữa trị công năng, khả năng chỉ có một cái kia chính là đã có kỹ thuật nhân viên đem chuyện này cho xử lý tốt. Nàng đối với mình máy tính kỹ thuật có đây tuyệt đối lòng tự tin. Có thể siêu việt chính mình người, tại Hoa Hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cho nên nàng suy đoán, cái này giải quyết phong diệp công ty vấn đề người, cũng là tra được chính mình người kia. Người chuẩn bị tốt, chịu trừng phạt a, chẳng mấy chốc sẽ có người tới bắt ngươi. Sở Phong không chút hoang mang, đánh xuống mấy chữ, ngươi báo động. Nữ hài có một ít kinh dị. Trước kia nàng thường xuyên nghe đến tiếng còi cảnh sát, bất quá, lại không có một người là tới bắt chính mình, bởi vì tại nàng ngụy trang phía dưới, nàng có thể nói cho tới bây giờ đều không có phạm qua tội. Rất nhiều tiểu hacker đều thành nàng dê thế tội, hiện tại đối diện người đã nhìn thấu chính mình thân phận. Cảnh sát mạng rất nhanh liền có thể tìm tới chính mình. Ngô Hân, nữ, 25 tuổi, độc thân, nhà ở Lạc Thành trời chiều khu vùng ngoại thành biệt thự thứ 8 tòa nhà. Không cha không mẹ, ta nói không có sai đi. Sở Phong lại đánh tới một hàng chữ viết. Cái này khiến Ngô Hân trong nháy mắt bối rối rất nhiều. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngô Hân biết đạo lý này, cho nên tại cảnh sát mạng vẫn còn chưa qua trước khi đến. Liền đã theo trong biệt thự rời đi, chỉ đem một tấm thẻ rời đi. Cảnh sát mạng đến rất nhanh, Ngô Hân nhanh muốn đi ra biệt thự thời điểm, liền đã nghe đến tiếng còi cảnh sát. Cái này khiến nàng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Muốn là mình bị tra được lời nói, chỉ là cho đại công ty tạo thành những cái kia tổn thất, thì có thể làm cho mình đem ngồi tù mục xương. Đáng giận a Sở Phong. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có chút máy tính kỹ thuật. Chờ lấy, lão nương ngày mai liền đến tìm ngươi. Ngô Hân tự nhủ nói ra. Tại trốn đi ra trước đó, Ngô Hân cũng đã tra được Sở Phong địa chỉ. Sở Phong bình thường ở tại độc lập biệt thự bên trong. Muốn xâm nhập biệt thự thật không đơn giản. Cho nên Ngô Hân lui mà cầu thấp hơn. Các loại một buổi tối. Dự định ngày thứ hai đi Sở Phong trong trường học tìm Sở Phong. Chỉ bất quá, buổi tối Ngô Hân đi khách sạn mở một gian phòng thời điểm, lại được đến một cái rất đáng sợ tin tức. Chính mình tài khoản đã bị đông cứng. Nàng dựa vào chính mình cao siêu máy tính kỹ thuật, kiếm được mấy cái trăm triệu. Bỗng nhiên ở giữa theo Phú Hào Vân Đoan rơi xuống. Cái này khiến nàng có một ít khó có thể chịu đựng. Sở Phong a Sở Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ngô Hân nghiến răng nghiến lợi, may mắn chính mình trên thân còn mang theo một số tiền mặt. Có thể sử dụng tiền mặt thanh toán, nhưng là, nàng muốn mở một gian phòng, lại không có đem thẻ căn cước của mình giao cho khách sạn. Bởi vì khách sạn đều là nối mạng, thân phận tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị truyền đến trên Internet. Chỉ sợ cảnh sát mạng lại hội đuổi tới bên này tìm nàng. Cho thêm ngươi 200, giúp ta mở một gian. Thu đến tiền, tiếp tân cười nhánh hoa run rẩy. gật gật đầu, vội vàng giúp đỡ đem Ngô Hân gian phòng mở tốt. Vấn đề ta đã giải quyết, các ngươi tiếp tục vận doanh công ty. Nếu là có việc lời nói, thì gọi điện thoại cho ta. Sở Phong căn dặn một câu, có chút mệt nhọc, liền trực tiếp lên giường ngủ. Sở Phong đồng học, có người tìm ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phong còn đang đi học, liền bị người thông báo đi ra ngoài một chút. Chậc chậc chậc, Sở Phong thật đúng là hạnh phúc, mỗi ngày có chị em gái đến tìm hắn. Mọi người có một ít hâm mộ, nhưng là, nhìn đến có một cái đầu luồn vào phòng học về sau, tất cả mọi người sững sờ một chút, chợt lên tiếng kinh hô. Lần này tìm đến Sở Phong căn bản cũng không phải là cái kia đối với chị em gái, mà chính là một cái vóc người so sánh đẫy đà nữ hài, mang theo nhất định mũ lưỡi chai, đem vành nón áp rất thấp, tựa hồ là sợ hãi bị nhìn đến toàn cảnh một dạng. Cách ăn mặc thập phần thành thục, có một loại ngự tỷ cảm giác, nam sinh lớn nhất ngăn cản không nổi cũng là loại này nữ hài. Ta tìm một cái Sở Phong. Sở Phong có ở đây không? Nữ hài cười hi hi mở miệng nói ra. Sở Phong à, Sở Phong, ngươi thật là được. Hai ngày trước vừa mới phao hết chị em gái, hiện tại lại cua được một cái ngự tỷ. Mọi người chật chật sợ hãi thán phục, có một ít ước ao ghen tị. Sở Phong không nói thêm gì, rất nhanh liền ra cửa phòng học, cùng sau lưng nữ hài đi đến một cái so sánh vắng vẻ trong góc. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Sở Phong cảm giác cô gái này có một ít nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đây là ai. Sở Phong nhận biết mỹ nữ xác thực đặc biệt nhiều, nhưng là cũng chỉ là cùng chính mình cùng tuổi mỹ nữ. Trước mắt cô gái này tuy nhiên bảo trì tương đối tốt, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được nàng so với chính mình phải lớn 4-5 tuổi. Nữ hài dáng người có một ít hơi mập, bất quá lại béo vừa đúng. Nửa người trên là một kiện áo sơ mi đại bạch thỏ bị túi ở bên trong, kém chút đem phía trên nút thắt gạt mở nhảy ra. Nửa người dưới là một kiện so sánh mị hoặc quần đùi, thêm một cái nữa vớ cao màu đen, trang trí có mắt ảnh, liệt diễm hồng môi, đã để nàng lộ ra 10 phần ngự tỷ. Sở Phong thật nghĩ không ra, chính mình tại chỗ nào gặp qua nữ nhân này. Sở Phong tiểu đệ đệ, tỷ tỷ xinh đẹp không? Nữ hài bỗng nhiên ở giữa mở miệng hỏi. Sở Phong không nói gì, tùy ý gật đầu. Tỷ tỷ như thế xinh đẹp, ngươi vậy mà bỏ được để cảnh sát mạng đến bắt tỷ tỷ, ngươi đến cùng an cái gì tâm? Nữ hài lại một lần nữa mở miệng. Sở Phong không khỏi ngây người một lúc, cuối cùng là nhớ tới chính mình tại chỗ nào gặp qua nữ nhân này. Cái này không phải liền là hôm qua xâm lấn bọn họ Phong Diệp công ty cái kia nữ hacker sao? Muốn là mình không ngăn, nàng chỉ sợ có thể đi vào Phong Diệp công ty mạng lưới trung tâm. Những cái kia cảnh sát mạng không có bắt đến ngươi, thật sự là đáng tiếc. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Thanh này Ngô Hân khí cái mũi đều nhanh muốn chọc giận lệch ra. Ta vốn là có vô số tài sản, hiện tại bởi vì ngươi, ta tài khoản đều bị đông cứng. Đêm qua kém chút không có ở khách sạn tiền. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem sổ sách tính toán rõ ràng. Ngô Hân lạnh hừ một tiếng nói ra, là ngươi xâm lấn công ty của ta, ta khiến người ta bắt ngươi cũng hợp tình hợp lý. Giữa chúng ta có cái gì chướng có thể coi là? Sở Phong vẫn có một ít khinh thường. Ngươi còn ý tứ nói, nếu không phải là bởi vì ngươi đem ta tin tức nói cho cảnh sát mạng, ta sẽ rơi đến như bây giờ xuống tràng. Hôm nay tỷ tỷ liền để ngươi thụ điểm nỗi khổ ra thịt, để ngươi cái này hoa hạ thủ phủ thả điểm huyết. Ngô Hân lạnh hừ một tiếng, không nói nhảm nữa. Một chiêu cầm nã thủ, trực tiếp nắm chặt Sở Phong cánh tay. Không nghĩ tới, cái này ngự tỷ còn luyện qua một số hoa hạ truyền thống võ thuật, mà lại thân thủ 10 phần không tệ. Tuy nhiên nhìn qua có một ít âm nhu, nhưng lại có thể so ra mà vượt một số võ thuật đại sư. Nàng tới chỗ này chính là vì cho Sở Phong một số giáo huấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.